Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, 50 triệu. Còn có một chút, Hoa Báo nói ra, Bạch Cáp bọn họ bị dụ hoặc về sau, mặt bảng thuộc tính lật gấp 4 lần, cái này thì rất khoa trương. Theo Hoa Báo nói ra bản thân phân tích, tất cả mọi người suy nghĩ một chút tựa hồ chính là cái này bộ dáng. Trọng Lâu tiến về phía trước một bước cả kinh nói, lật mấy lần cái gì không nói, nếu như không cho tịnh hóa lời nói, vậy làm sao đánh, dùng cao cấp tịnh hóa quyển trục. Y Nhân Lệ cho ra biện pháp, cái kia là có thể giải trừ đại bộ phận cao cấp khống chế trạng thái. Cần phải có thể xong, cũng không được. Không phải biện pháp, Hoa Báo suy nghĩ một chút nói ra, không nói trước loại này quyển trục số lượng, cho dù có 10.000 tấm, nhưng là sử dụng cần dẫn đạo, bị dụ hoặc người không có cách nào khống chế chính mình thành thành thật thật đứng tại chỗ để cho. Chúng ta tịnh hóa, khống chế, Hắc Gia Lôn chen lời nói, tại người đầu tiên bị dụ hoặc trong nháy mắt chính mình người hoán đổi hình thức khống chế hắn. Sau đó cao cấp quyển trục tịnh hóa, mặc dù là đần phương pháp, nhưng là cũng chỉ có dạng này. Long Phi gật đầu nói, 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Tiếp tục, ta cũng không tin hôm nay chúng ta những người này không giải quyết được cái này boss. Nói xong Long Phi hữu ý vô ý hướng cái này cung binh chỗ phương hướng nhìn một chút. Coi như chỉ là nhìn xem không có tự mình kinh lịch. Thiên Ngưng hiếu kỳ nhìn xem Long Phi lại nhìn xem cung binh. Ta cũng có thể cảm giác được tựa hồ chỉ có ngươi dạng này không cho khống chế quái thai mới là cái. Này boss khắc tinh, nhưng là vì cái gì bọn họ không tìm. Mặt mũi thôi, cung binh cười cười. Một cái toàn bộ server 10 vị trí đầu siêu cấp công hội thụ điểm ngăn trở liền trực tiếp cho một. Người bình thường 30 triệu cầu hắn giúp đỡ. Điều này có thể sao? Cái này có cái gì? Thiên Ngưng suy nghĩ một chút trêu đùa. Lúc trước ma hóa đại lục cái kia, ngươi không phải là bị mời đi qua sao? Ha ha, cung binh cười nói, đúng nga, đi thời điểm bọn họ còn đưa ta một số trang bị. Nhìn lấy cung binh cùng Thiên Ngưng hai người ý cười tràn đầy. Trọng Lâu một thân nộ khí, thao. Cái kia hai cái đần độn cấm rượu không ha ha phạt rượu. Thẳng thắn trực tiếp tới mạnh. Không giúp đỡ trực tiếp làm chết tính toán. Nhìn lấy đáng ghét. Đầu tiên chờ chút đã đi. Long Phi thở dài. Đường đường Long tộc công hội đánh không lại boss muốn loại kia tiểu nhân vật giúp đỡ. Đừng nói 30 triệu. Miễn phí chúng ta cũng không nhịn được mặt. Thử lại lần nữa. Được, ta biết. Chúng ta thử lại lần nữa. Sau 10 phút Long tộc công hội lần nữa trọng trấn cờ trống. Mà lần này bọn họ vận khí rất tốt. Tầm 10 chương bảo độc quyển trục mở ra về sau. Một chương quyển trục phát động hiệu quả. Kakaro trực tiếp trúng độc. Long tộc trúng người tinh thần chấn động. Tựa hồ lần này thắng lợi trong tầm mắt. Ta thích lôi đình uy thế. Chính như là địa ngục bên trong linh hồn quất roi, tại tử sắc xiềng xích phía dưới long trời lở đất, tê liệt bộ dáng giống như đó đáng thương. Ta thích thạch đầu cứng cỏi, chính như là địa ngục bên trong ác ma bia đá, tại ma hỏa đoán tạo phía dưới vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt. Hoa đá bộ dáng giống như đó mỹ lệ, ta thích bóng tối lưu động, chính như là địa ngục bên trong kịch độc u linh. Tại đen nhánh trong lĩnh vực trưởng khống hoàng sơ, chúng độc bộ dáng giống như đó thần bí. Ba đợt khống chế về sau, màu xanh lam lết xuất hiện lần nữa, mà lần này bị dụ hoặc người chơi trực tiếp tại chỗ bất động. Mà Hoa Báo thì là hoán đổi hình thức hướng thẳng đến bị dụ hoặc người đánh một cùi trò. Mê muội 312, bị thần quên lãng tịnh hóa chi lực. Hắc Gia Lôn tiến về phía trước một bước ngâm sướng nói. Tại thành kính cầu nguyện phía dưới lần nữa buông xuống. Một đạo so phổ thông tịnh hóa kỹ năng càng tráng kiện thần thánh quang trụ rơi xuống. Sau đó cái này bị khống chế người khôi phục bình thường. Ok, Hắc Gia Lôn ánh mắt sáng lên. Tiếp tục đi, nơi xa cung binh cùng thiên ngưng nhìn nhau không nói gì. Trầm mặc một lát sau cung binh thở dài. Dạng này đại công hội thật không phải phổ thông thế lực nhỏ có thể sánh ngang. Đúng vậy à, thiên ngưng đột nhiên cười. Nhưng là ta vẫn cảm thấy bọn họ đánh không lại đi. Thiên ngưng lời nói rất nhanh biến thành sự thật. Gặp chiêu phá chiêu về sau. Theo sau 20 phút Kakaro lượng máu hạ xuống đến một nửa trở xuống. Nó kỹ năng phóng thích tốc độ biến đến càng tăng nhanh hơn. Bao quát xúc tu sinh ra tốc độ cùng lời nói nhắc nhở tốc độ. Ta thích lôi đình uy thế. Chính như là địa ngục bên trong linh hồn quất roi. Tại tử sắc xiềng xích phía dưới long trời lở đất. Tê liệt bộ dáng giống như đó đáng thương. Ta thích thạch đầu cứng cỏi. Chính như là địa ngục bên trong ác ma bia đá. Tại ma hỏa đoán tạo phía dưới vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt. Hoa đá bộ dáng giống như đó mỹ lệ. 5 giây thời gian trực tiếp nhắc nhở 2 lần. Một trận tiểu hỗn loạn về sau. Long tộc đội ngũ ảnh hưởng cũng không lớn. Vậy mà lúc này để bọn hắn tuyệt vọng sự tình phát sinh. Bởi vì Kakaro trong mắt đột nhiên bắn nhanh ra cái kia đáng sợ màu xanh lam lace. Nhưng lại không phải một đạo, mà chính là ba đạo. Chớ lộn xộn, chớ lộn xộn. Trọng Lâu chỉ huy nói, cùng vừa mới một dạng, mọi người tuyệt đối đừng. Trọng Lâu lời nói im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này Kakaro trong mắt xuất hiện lần nữa màu xám lace. 2000, tê liệt, hóa đá. 2000, tê liệt, hóa đá, trúng độc. 2000, tê liệt. 2000, hóa đá. 2000, tê liệt, hóa đá. Ta thích lôi đình uy thế. Chính như là địa ngục bên trong linh hồn quất roi. Tại tử sắc xiềng xích phía dưới long trời lở đất. Tê liệt bộ dáng giống như đó đáng thương. Màu xanh lam thêm màu xám lết hai loại khác biệt ứng đối phương thức sinh ra xung đột. Bị màu xanh lam lết truy đuổi hoặc là trúng đích người chơi lại muốn cân nhắc chính mình có hay. Không bị màu xám lết tê liệt hoặc là hóa đá trúng độc qua. Ngọa thảo ta động vẫn là bất động. Bị dụ hoặc chiến sĩ trực tiếp sinh ra nổ tung. Bởi vì bị dụ hoặc nguyên nhân hắn vọt thẳng đến đồng đội trước mặt nổ tung. Sau đó bị đánh giết trong cơ thể hắn thoát ra màu xanh lam lết. Hết. Cung binh nhìn về phía thiên ngưng, ngươi dự đoán còn thật chuẩn, nâng giá đi, thiên ngưng cũng không quay đầu lại nói ra, cái này bọn họ không phải tìm ngươi không thể. Sau 10 phút, tức hồn hền long phi lần nữa tổ chức đội ngũ, mà lần này cũng là 20 phút lần nữa thất bại. Không có một cái nào có thể hoàn toàn kháng trụ hai loại lết người chơi xuất hiện. Đội ngũ một khi hỗn loạn cũng là đoàn diệt. Huệ đệ, tại Long Phi dưới ánh mắt, Hoa Báo lại một lần nữa đi tới, nhưng là lần này lại không phải lên một lần cảm giác. Lần này Hoa Báo rõ ràng bày ra yếu một ít, hắn nhìn lấy cung binh cười nói, Huệ đệ, ngươi thật có thể làm được cái này boss, nếu như ngươi xác định lời nói, như vậy được, thì vừa mới giá tiền, trước khác nay khác. Cung binh lời nói để long tộc tất cả mọi người như rớt vào hầm băng. Ta tăng giá, hiện tại là 50 triệu, ta thao ngươi, tức hồn hền trọng lâu hướng thẳng đến cung binh xông lại. Ta con mẹ nó để ngươi 50 triệu, cho mặt không muốn, ánh sáng màu vàng rơi xuống. Cẩn thận trọng lâu, Hoa Báo quay đầu hoảng sợ nói, nhưng là trễ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.